Iraq Phong Vân, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy nhân viên y tế nhanh chóng tiến lại, Dương lo lắng lặng lẽ đem tay phải đặt lên khẩu M2 trên nóc xe bọc thép. Thân thể hắn co rúc xuống khoang xe, tay trái cầm lấy vô tuyến điện nhẹ nhàng ra lệnh. Tất cả đội viên chuẩn bị chiến đấu. Toàn bộ binh sĩ trong đoàn xe cùng ôm súng lên. Chỉ cần có lệnh sẽ lập tức khai hỏa. Nhóm quân y chui vào chiếc xe bọc thép chở bệnh nhân. Không lâu lắm liền khiêng từ trên xe xuống một người toàn thân băng vải trắng. Bọn họ tay chân lanh lẹ nhưng cẩn thận đem người bị thương đặt lên xe cứu thương. Mở ra đèn báo hiệu hướng sân bay lao nhanh đi. Hắn thở phào thở ra một hơi, quay về đằng sau thấy Xavier đại đội trưởng từ kia cỗ xe bọc thép chở bệnh nhân nhảy xuống. Hướng tới y làm dấu hiệu ok. Dương thế mới biết, vị Xavier đại đội trưởng này quả nhiên là bên ngoài thô lỗ mà nội tâm lại tinh tế. Xem ra hắn sớm đã có an bài. Dương lập tức cầm lấy vô tuyến điện ra lệnh. Hiện tại tất cả đội viên chú ý, dựa theo phương án thứ 3 chia ra tiến hành chiến đấu. Các nhóm chú ý bắt đầu hành động. Hắn ra lệnh một tiếng. Đoàn xe đột nhiên khởi động tiến lên. Làm mấy binh lính Iran đang nghi hoặc. Đọc từ trên xe tăng nhảy xuống gầm lên. Mau, mau khẩn trương lên. Thánh A-la ở trên cao. Ta có nhiệm vụ khẩn cấp. Các ngươi còn đứng ngây ra đó. Còn không mau dẫn đường. Chẳng lẽ không biết tiền tuyến đang nguy cấp sao? Các ngươi còn là chiến sĩ không? Mấy binh lính Iran sợ hãi nhìn vị thượng úy đang lồng lộn cầm trong tay khẩu súng lục quơ lung tung. Sợ hắn không cẩn thận làm súng cướp cò. Bọn học không thể làm gì khác hơn là lập tức nhảy lên jeep. Dẫn dắt đường cho đoàn xe. Mà mấy tên lính tiếp đãi thì kinh ngạc không giải thích được đoàn xe kỳ quái không cần nghỉ ngơi không cần ăn cơm. Bọn họ có tinh thần Islam thánh chiến thành kính làm cho mấy tên quan quân không khỏi mặc cảm. Tự kiểm điểm bản thân. Đi qua mấy nhà kho lớn đến một chỗ ngã ba. Đột nhiên một chiếc xe tải hạng nặng có mùi thừa dịp người khác không có chú ý mạnh mẽ chuyển hướng cùng đoàn xe tách ra. Xavier ngồi cạnh ghế lái trên chiếc xe tải này. Hắn đang cầm một tấm sơ đồ thông qua một số phương pháp đặc thù mà lấy được từ những tù binh Iran. Ngón tay y đang chỉ vào một điểm được đánh dấu đỏ. Trên đó viết, trung tâm bộ chỉ huy, mà thùng sau toàn bộ là các binh lính Iraq được trang bị tận răng. Dương cầm lên vô tuyến điện lên, kiên định nói, toàn thể chú ý, sử dụng tất cả vũ khí, sử dụng tất cả phương pháp để hoàn thành nhiệm vụ. Hắn do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng nói, nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Các tổ tự tiến hành rút lui. Nguyện Thánh A-la phù hộ cho chúng ta. Chấm, đoàn xe lái càng tiến vào trong càng gặp phải nhiều trạm gác cùng quân cảnh Iran. Nhưng khi nhìn thấy đội ngũ binh lính quấn khăn trắng ở tay, ánh mắt lạnh lẽo mà đằng đằng sát khí chấn trụ. Không người nào dám tiến lên làm om sòm, chẳng qua chỉ xem qua giấy tờ rồi nhanh chóng cho qua. Đoàn xe một lần nữa tiến lên. Nhưng bất đồng chính là được chia làm hai đội. Một đội gồm hai cỗ xe tăng Chieftain MK3 do Erdog chỉ huy trực tiếp đi đến kho đạn. Đội còn lại do Dương chỉ huy 10 cỗ xe hạng nặng chở dầu và 5 chiếc xe tải hướng kho nhiên liệu vọt tới. Xavier ngồi trong buồng lái chiếc tải có treo cờ Iran cách mạng vệ đội trên mui xe. Tuy xung quanh có nhiều lính Iran nhưng không có người nào dám ngăn cản cỗ xe tải này lại. Bọn họ chẳng qua là tò mò không biết chiếc xe đi tới bộ chỉ huy làm gì. Xavier nhỏ giọng nói với Hương Quân ngồi bên cạnh. Một lát không cần khẩn trương. Cứ nói như kế hoạch là được. Hương Quân có chút khẩn trương nói. Đại đội trưởng, ta nói tiếng Iran không tốt lắm. Xavier trừng mắt, nói. Không phải chỉ có một câu thôi sao? Có cái gì nói không tốt? Nói không tốt lão tử đập chết ngươi. Hương Quân nhất thời im lặng. Xe tải đi đến trạm kiểm soát cuối cùng. Nơi này được phòng vệ xâm nghiêm. Trên các công sự bằng bao cát xung quanh đều có súng máy. Còn có một chiếc Berry và lưới sắt bịt kín con đường. Binh sĩ bên cạnh nghiêm túc đứng gác. Sĩ quan trực ban Iran giơ tay ý bảo dừng xe. Chiếc xe tải nặng nề dừng ở trước chốt kiểm tra. Binh lính trên xe nhanh chóng nhảy xuống lăm lăm súng trường tiến hành cảnh giới. Thấy một đám binh sĩ võ trang đầy đủ xuất hiện, các binh lính Iran kinh hãi rối rít giơ vũ khí trong tay lên. Song phương đối mặt giương súng làm không khí lập tức biến thành căng thẳng khẩn trương. Xavier đẩy Hum Won một cái. Hum Won đứng lên, dùng tiếng Iran hét to một câu. Bắt gián điệp Iran, thanh âm này vừa ra. Không khí trong nháy mắt như ngừng lại. Khách khách tiếng lên đạn vang lên một mảnh. Mùi thuốc súng dày đặc. Xavier nghe Hum Won lời nói xong cả người khẽ run rẩy. Suýt nữa ngã từ trên xe tải xuống. Nhìn khung cảnh giương cung bạt kiếm khẩn trương của binh lính Iran. Mồ hôi hắn rơi đầy đầu. Đúng lúc này, một binh lính thấp bé bên cạnh Hum Won hô to một tiếng. Islam cách mạng vệ đội đang lùng bắt sĩ quan Iran phản bội là gián điệp người Iraq thánh Allah vĩ đại. Các ngươi muốn làm gì đây? Binh lính canh phòng Iran nghe thế trên mặt liền xuất hiện nghi vấn cùng thần sắc sợ hãi. Bắt đầu chậm rãi hạ súng trong tay xuống. Từ sau khi cách mạng Iran thành công nhiều cuộc đại thanh tẩy đã diễn ra. Tình trạng cách mạng vệ đội ở trong quân doanh bắt người nhìn mãi mà quen mắt. Thấy tình hình đã khống chế được, Xavier mới thở phào một hơi. Tàn bạo đá một cước lên bắp chân Hum Won. Hum Won mới vừa rồi căng thẳng đã đem. Bắt gián điệp Iraq, nói thành. Bắt gián điệp Iran, lời vừa ra khỏi miệng cả người hắn lập tức lạnh như băng. Cho tới bây giờ mới bị Xavier một cước đá tỉnh. Hắn trong cái khó ló cái khôn. Lập tức giống lên một tiếng nói. Phụng lệnh bộ tư lệnh quân khu Tây Nam tiến hành bắt gián điệp Iraq. Người nào dám phản kháng lập tức quy thành phản quốc lập tức xử tử. Lập tức dọn chướng ngại vật tránh đương. Nhìn thấy vẻ mặt hung thần sát ác của các binh lính. Cách mạng vệ đội, nhóm lính canh gác có phần do dự. Bọn họ cũng không muốn bị dính líu đến án gián điệp nhưng chẳng lẽ cứ để cho nhóm binh lính võ trang đầy đủ này trực tiếp xông vào bộ chỉ huy. Lập tức thi hành mệnh lệnh, nếu không lấy tội phản quốc luận xử tử. Thấy nhóm binh lính Iran có vẻ chần chờ, tên lính thấp bé bên cạnh Hum Won lập tức dùng tiếng Iran la lớn. Mấy binh lính Iran do dự một chút rồi cũng dọn chướng ngại vật kéo Barry lên. Nhưng thấy một sĩ quan Iran định cầm điện thoại liên lạc với bộ chỉ huy, tên lính thấp bé vội hô, không được phép dùng điện thoại. Tên gián điệp kia là sĩ quan cao cấp trong bộ chỉ huy. Rồi đột nhiên quát lên. Chẳng lẽ ngươi thông đồng với tên gián điệp kia sao? Dầm một tiếng, toàn bộ binh lính trên xe đem súng trường đều nhắm ngay vào người sĩ quan kia. Viên sĩ quan kia lập tức mặt trắng bệch thành một mảnh. Run run không dám cử động nữa. Xe tải rầm rầm xông chạm gác tiến về hướng bộ chỉ huy. Thấy bóng xe đã đi xa. Các binh lính trong trạm gác bắt đầu bàn luận xôn xao. Dùng nghi ngờ đánh giá vị sĩ quan muốn gọi điện kia. Vị sĩ quan kia bị soi mói vô cùng buồn bực đành kiếm cớ chuồn đi chỗ khác. Xe tải đi được một đoạn. Xavier cười ha hả vỗ vai tên lính thấp bé nói. Tiểu tử, làm không tệ, ngươi tên là gì? Sao nói được tiếng Iran lưu loát vậy? Sớm biết ngươi nói được tiếng Iran. Ta liền không cần bảo tên ngu ngốc Hum Won đi bêu xấu. Tên lính thấp bé trẻ tuổi cười hắc hắc sờ sờ đầu nói. Báo cáo đại đội trưởng. Ta tên là Harry Dam. Thánh Allah ở trên cao. Ta ở trong đại học theo ngành ngôn ngữ Iran chuyên nghiệp. Thường ngày cũng thích xem phim Iran. Ha ha, không tệ. Tiểu tử có tiền đồ. Đấng toàn năng mà vĩ đại đích thân phù hộ chúng ta. Cho nên mới vừa rồi mới có thể hóa nguy thành an. Cho thấy lần này chúng ta bất ngờ tập kích sẽ chắc chắn thành công. Xavier đại đội trưởng nắm chắc thời gian ở trên xe dõng dạc nhỏ giọng tiến hành động viên trước khi chiến đấu. Đại đội trưởng, ta, cái kia, vừa mới thoát khỏi rắc rối khuôn mặt ngượng ngùng của Hum Won bu lại. Ngươi im miệng cho ta. Một lát nữa tấn công mà súng máy của ngươi xảy ra vấn đề. Ta lập tức đập chết ngươi. Xavier trợn trừng hai mắt. Hung hăng liếc Hum Won thanh âm ác liệt nói. Dạ, thủ trưởng. Hum Won vội vàng đáp trả. Tiếp theo lòng tin 10 phần nói. Đại đội trưởng ngươi yên tâm, súng máy của ta so với mồm miệng dùng tốt nhiều. Lời của hắn lập tức làm binh lính xung quanh phì cười. Xavier cũng cười, nhưng ánh mắt của hắn chậm rãi lướt qua từng binh lính. Y thấy được lần lượt từng gương mặt trẻ tuổi tuy mang theo nụ cười nhưng không làm mất đi ý chí quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Hắn yên tâm gật đầu. Cách chương.